Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, chương 44, âm khí hóa hình. Tiếp tục đi ở cỏ hoang mọc tùm trên đường. Bầu không khí hết sức yên lặng. Ngay cả Thẩm Hoài cũng không lên tiếng hứng thú. Đêm qua phần lớn người không nghỉ ngơi tốt. Hôm nay lại như vậy vội vàng đi đường. Cho dù ai cũng không tinh lực như vậy nói nữa. Những thứ này thôn tiếp giáp xây lên. Nói xa cũng không xa lắm. Nhưng là trải qua quá lần lượt thôn. Sư phụ cũng không chút nào để cho mọi người nghỉ ngơi một chút ý tứ. Ngay cả cơm trưa đều là vội vội vàng vàng gặm áp xúc bánh bích quy. Uống chút nhi thủy, liền giải quyết. Nhắc tới, chính là cơm trưa thời điểm nghỉ ngơi nửa giờ. Trừ Thẩm Hoài là một cậu ấm. Mọi người thân thể tố chất cũng không kém. Nhưng là về tinh thần mệt mỏi thường thường so với trên thân thể mệt mỏi càng khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Rốt cuộc có người không nhịn được nói đến. Khương sư phó, quả thực được không? Nghỉ một lát đi. Sư phụ cơ hồ không có chút gì do dự nói đến. Tới chỗ ở nghỉ ngơi đi. Mọi người có chút bất mãn. Nhưng là lần hành động này dù sao cũng là lấy sư phụ ta là chủ định. Cái ngành này mặc dù ngoài mặt phân tán, nhưng trên thực tế là quân đội tựa như quản lý. Cho dù là nguyên ý, hắn có thể phát tiết bất mãn, lộ ra muốn làm lão đại tâm tính, nhưng hắn cũng tuyệt đối không dám chống lại mệnh lệnh. Nhưng lúc này, ta đỡ Thẩm Hoài đi trên đường, cũng cảm thấy sư phụ có chút bất cận nhân tình. Tứ Xuyên mùa hè nguyên bản là rất nóng bức, mùa hè chói chan ánh mặt trời lại cay độc như vậy. Mà đường hoang phế vài chục năm, căn bản không có thể gọi đường. Cỏ dại rậm rạp, cây có gai quấn quanh, mỗi đi một bước cũng khó khăn như vậy. Sư phụ thế nào không cho nghỉ ngơi một chút đây? Đặc biệt là, chúng ta vốn là mang một ít thủy. Sư phụ lại bảo chúng ta không cho uống, để cho chúng ta giữ lại. Mà chúng ta uống thủy, đều là hắn đi tìm một ít thủy. Sau đó dùng tịnh hóa thủy miếng thuốc nhi xử lý qua. Đốt lên sau khi, còn đốt trương phù ném vào. Để cho chúng ta uống. Này có thể đắng chết nhân. Nóng như vậy thiên, còn phải uống nước sôi. Hay lại là ném phù màu xám đi vào thủy. Đặc biệt là nhân còn khô miệng khô lưỡi. Rất muốn uống nước thời điểm. Bất đắc dĩ sư phụ căn bản không giải thích cái gì. Chẳng qua là hạ đặt hắn ra lệnh. Ta cũng có chút bất mãn, cho nên ta cho là nguyên ý nhất định sẽ nói chút gì. Nhưng là nguyên ý lần này đảo không bất cứ ý kiến gì. Yên lặng thi hành sư phụ mỗi một hạng quyết định, Thẩm Hoài có chút được không? Hắn ở bên tai ta nhỏ giọng nói đến, thừa một A, ta cảm thấy được chân này tim đều không phải là ta. Còn nóng bỏng đau, ta cúi đầu nhìn một cái. Quả nhiên. Thẩm Hoài quần đều bị treo lên rất nhiều từng đạo, từng cái lỗ, trên chân cũng là từng cái vết máu. Đường này quả thực quá khó khăn đi. Thật ra thì ta không muốn cho sư phụ làm loạn, nhưng ta cũng vậy quan tâm Thẩm Hoài. Ta không nhịn được hô đến. Sư phụ à, có thể hay không nghỉ ngơi một hồi? Thẩm Hoài giữ vững không? Sư phụ hay lại là bộ dáng kia, cũng không quay đầu lại đi tuốt ở đàng trước. Chỉ hồi ta một câu, không được, ta bất đắc dĩ, dứt khoát một cái cõng lên Thẩm Hoài, nói đến, người anh em, người nghỉ ngơi một hồi đi, sắp đến, người chung quanh nhìn thấy tình huống này, cũng yên lặng không nói, ngay cả học trò cũng trực tiếp cự tuyệt, bọn họ lại càng không dùng hy vọng nào cái gì, sư phụ cũng biết ta cõng lên Thẩm Hoài, nhưng là hắn ngay cả dừng lại cũng không có một chút. Chẳng qua là đi về phía trước. Thật may ta từ nhỏ đã là luyện. Thể chất cũng tốt. Cõng lấy sau lưng Thẩm Hoài. Mặc dù mệt. Nhưng là cắn răng còn có thể kiên trì. Hắn là bằng hữu ta. Ta không thể không quản hắn khỉ gió. Dù sao nhân rất nhiều lúc làm việc. Không phải là dựa vào thể lực tới ủng hộ. Mà là một cổ ý chí. Cứ như vậy. Chúng ta trầm mặc đi trước. Là sớm một chút đến mục đích. Chúng ta thậm chí ngay cả cơm tối cũng không ăn. Rốt cuộc, lúc chạng vạng tối phân, chúng ta đến mục đích xảy ra chuyện thôn trang thôn bên cạnh trang đó là trong thôn trốn ra được. Bốn người điểm dừng chân, cũng là cách xảy ra chuyện thôn trang gần đây một thôn trang. Nhưng là, vừa vào thôn trang này, chúng ta lại phát hiện một cái kỳ lạ hiện tượng. Ở mùa hè trạng vạng tối, thôn trang này cũng bao phủ một tầng như có còn không có sương mù khí. Nói nó tồn tại đi. Người đang ở đây bên cạnh căn bản không cảm giác được là vụ. Người nói nó không tồn tại đi. Toàn bộ thôn trang cũng mơ hồ. Giống như là bị một tầng xa cho đắp lại. Càng khiến người ta cảm thấy kiềm chế là. Rõ ràng là đại hạ thiên. Vừa đi vào thôn này lại để cho nhân cảm thấy phát lạnh. Ta phơi bày cánh tay lại lên một chuỗi nhi nổi da gà. Đứng ở chỗ này. Hãy cùng đứng ở mùa thu hoang dã như thế. Sư phụ mang theo nặng nề sắc mặt ngẩng đầu nhìn một chút. Ta dưới tình huống này. Một loại cũng sẽ theo thói quen nhìn về phía sư phụ. Bởi vì ta tâm lý không có chắc. Cho nên muốn thăm sư phụ một chút sắc mặt. Nhìn thấy sư phụ sắc mặt nặng nề. Lòng ta cũng đi theo trầm trọng. Đặc biệt là hắn tầm mắt đạt tới chỗ. Chính là tòa kia chắn thôn sơn. Ta theo hắn ánh mắt. Vừa vặn cũng nhìn thấy. Ngọn núi kia lại bao phủ sương mù màu trắng. Chân núi cũng còn khá. Trên đỉnh núi sương mù lại nồng đến biến hóa không mở cảm giác. Này, ta một chút khiếp sợ. Sương mù này ở trong chuyện xưa từng nhiều lần xuất hiện. Có thể dựa theo đầu mối đều là lão thôn trưởng cố tình làm. Hiện đang bao phủ ở trên núi là chuyện gì xảy ra nhi? Ta mơ hồ có câu trả lời. Có thể là không dám nói. Nhưng là có người cũng chưa có cái này cố kỵ. Nguyên ý không biết lúc nào đứng ở phía trước ta. Cũng gắt gao nhìn chằm chằm trên núi nói đến. Âm khí hóa hình. Quỷ này được có nhiều hung ác. So với ta ngày hôm qua dự liệu còn bết bát hơn. Nguyên ý mà nói. Phần lớn đều nghe cách nhìn. Mỗi người tâm đều là trầm xuống. Ta nguyên lai cho là mười mấy người đã đủ nhiều. Không nghĩ tới lúc này đối mặt loại tình huống này. Lại phát hiện chúng ta mười mấy người giống như là bị ném bỏ ở một tòa không người đảo cảm giác. Còn khắp nơi đều là nguy hiểm. Ta rất muốn để cho sư phụ nhanh chóng đi thỉnh cầu tiếp viện. Sư phụ nhìn đỉnh núi yên lặng hồi lâu. Rốt cuộc mở miệng nói đến. Đi, trước tìm chỗ đặt chân. Lúc này, chủ định tác dụng rốt cuộc phát huy được. Mặc dù sư phụ rất trầm trọng, nhưng là không có nửa điểm nhi kinh hoàng. Còn rõ ràng biết bước kế tiếp phải làm gì. Này ít nhiều khiến mọi người tâm lý có chút an ủi. Lòng ta cũng thở phào một cái. Sư phụ không bảo chúng ta nhanh lên rút đi. Nói rõ sự tình ít nhất có chuyển cơ. Cõng lấy sau lưng thấm hoài. Ta sải bước đuổi theo sư phụ bước chân. Cuối cùng, chúng ta tìm tới đặt chân lúc trước trưởng thôn phòng làm việc. Là sư phụ cố ý lựa chọn. So với dân cư. Phòng làm việc quả thật không tính là thuận lợi. Không có lò bếp, không có giường, không có dụng cụ thường ngày. Chỉ có ghế và bàn. Ta theo sư phụ nhiều năm như vậy. Dĩ nhiên biết sư phụ dụng ý. Một chỗ, dương khí thịnh nhất, vĩnh viễn là lầu làm việc. Cục công an, trường học này ba cái địa phương. Dù sao cũng là trước hai cái địa phương là cơ quan quốc gia. Dính một ít quốc vận. Có thể chấn về phần trường học, dù sao hài tử so với người trưởng thành tinh khiết, dương hòa cũng liền hết sức tinh khiết, cũng có thể chấn sư phụ là đang lợi dụng hết thảy ưu thế A tới chỗ. Sư phụ phân phó mọi người thu thập một chút nơi này. Ít nhất đuổi đi rắn, côn trùng, chuột, kiến, còn có đem cỏ dại trừ đi. Thật ra thì, ta không lên tiếng. Ta mới vừa rồi ngay tại trong bụi cỏ nhìn thấy một cái cơ hồ nửa người trắng bạch thảo hài trùng. Phải biết, trên người chúng ta cũng mang theo đuổi trùng thuốc bột A. Này sâu trùng lại không có nhượng bộ lui binh có thể thấy hoàn cảnh này bắt bọn nó, bồi bổ biết. Bao có dựa vào tam oa nhi, dùng ngươi thuốc bột hỗn hợp mọi người thuốc bột đuổi trùng. Tận lực đừng đánh tử, đặc biệt là xa, lười gây phiền toái. Sư phụ đối với ta phân phó đến. Sau đó hắn lại nhìn phía Nguyên Ý. Ngươi và ta cùng đi bố trí một đạo trận pháp đi. Ta thu tập thuốc bột. Sau đó cẩn thận từ trong ống trúc đảo một ít thuốc bột đi ra. Đáng thương ta gìn giữ vài chục năm ống trúc thuốc bột. Tới đây sau khi cơ hồ sẽ dùng xuống 1/6. Đem thuốc bột hỗn hợp sau, ta đem thuốc bột giao cho một cái không thế nào sợ sâu trùng nhân. Để cho hắn khắp nơi rơi vãi một ít, bởi vì gia nhập ta thuốc bột quan hệ, rắc lên một ít, ngược lại cũng đủ, có thể tạo được tác dụng. Sau đó, chúng ta lần nữa mắt thấy sâu trùng thành đoàn xông ra cảnh tượng. Cùng cái thôn đó sâu trùng bất đồng. Nơi này sâu trùng cơ hồ nửa người đều là màu trắng bệch. Sư phụ nhìn thấy một màn này, sắc mặt hết sức nặng nề. Ta nghe hắn nói thầm một câu. Những con trùng này, không thể lưu, nhưng là sâu trùng thành thiên thượng vạn. Phải thế nào mới xử lý không chút tạp chất? Ta một nghĩ tới vấn đề này, liền nhức đầu. Nhưng là vừa vặn một con nhện từ ta bên chân bỏ qua, lại đem ta bị dọa sợ đến không dám nói lời nào. Từ từ, có rắn bò ra ngoài. Lúc này, ta mới phát hiện, trong cái phòng này có thể không phải là cái gì ô sao xà. Còn có hai con rắn độc lăn lộn ở trong đó. Rắn cạp nong ngược lại cũng không nói. Vốn là trên người thì có màu trắng bạch đường vân. Cùng lắm là những văn lộ này trở nên lớn, nhanh chóng thành bạch xà. Nhưng là kim hoàn xà kim sắc đường vân, cũng xen lẫn màu trắng bạch. Này có thể đủ dọa người. Mà vào lúc này, hét thảm một tiếng vang lên. Ta gọi là đi đuổi trùng nhân. Gắt gao khoanh tay, nhảy chạy đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.